Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 57, lời tỏ tình lãng mạn, gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An đang quỳ dưới chân mình, trong lòng thật sự không nói nên lời. Lâm Minh Thủy như thể một con chim nhỏ, ngoan ngoãn quỳ ở đó, hai mắt to chớp động, phóng điện trực tiếp với Hoàng Thiên. Phải nói người phụ nữ này rất đẹp, dáng người chắc chắn cũng rất đỉnh. Nghĩ lại những ngày cấp 2, anh bị người phụ nữ này ám ảnh như vậy, đến bây giờ nghĩ lại, Hoàng Thiên lúc đó thật sự còn non nớt. Hồi đó, Lâm Minh Thủy thậm chí còn không nhìn thẳng vào ngày Hoàng Thiên mà chỉ coi anh như một con chó. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh Thủy giống như một con chó cái, vẫy đuôi dưới chân Hoàng Thiên, nghĩ tới cũng đủ thú vị. Lâm Minh Thủy, cậu không nghĩ mình trông thật rẻ tiền sao? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Minh Thủy, hồi lâu mới nói lời này. Lâm Minh Thủy không cảm thấy xấu hổ chút nào, cô ta vẫn rất thông minh, cô ta đã thấy Hoàng Thiên chắc chắn không phải là một kẻ bạc tình, càng không phải kẻ nghèo hèn. Tài chính và quyền lực của người đàn ông này quả là đáng kinh ngạc. Nếu không, sao có thể huy động được bao nhiêu người trong xã hội? Vương Tử Thuyên lẽ ra có thể cho Tiêu Tấn rất nhiều tiền, nhưng Tiêu Tấn lại không hề nhắc đến tiền, có thể thấy rằng Tiêu Tấn rất trung thành với Hoàng Thiên. Thế lực và lai lịch gì đằng sau Hoàng Thiên là gì mà có thể khiến một nhân vật như Tiêu Tấn phải bán mạng? Lâm Minh Thủy thậm chí không dám nghĩ xa hơn, hiện tại cô ta chắc chắn 100. Rằng Hoàng Thiên chính là mẫu đàn ông mà cô ta nằm mơ cũng muốn có. Cô ta ôm chặt lấy bắp đùi của Hoàng Thiên, Lâm Minh Thủy khóc như mưa. Hoàng Thiên, cậu có biết bao năm qua tôi luôn nghĩ đến cậu, nghĩ đến bức thư tình mà cậu viết cho tôi, nghĩ đến lòng tốt của cậu đối với tôi. Vừa nói chuyện, Lâm Minh Thủy vừa lau nước mắt trông rất mê người. Hoàng Thiên trước hết giật mình, huống chỉ là lời tỏ tình trìu mến của Lâm Minh Thủy, thật sự rất cảm động. Nếu không phải người phụ nữ trước đây đối xử với Hoàng Thiên quá tệ, Hoàng Thiên có thể sẽ cảm động trước lời nói của cô ta. Ha ha, thật không? Hoàng Thiên cười lạnh nhìn Lâm Minh Thủy. Lâm Minh Thủy thấy Hoàng Thiên không tin, lo lắng đến mức không biết phải làm sao, sau đó nhanh chóng nói. Đương nhiên là thật, Hoàng Thiên, từ khi tốt nghiệp cấp 2 chúng ta đã không gặp lại nhau, giá như có thể gặp lại cậu sớm hơn, tôi sẽ không ở cùng một kẻ cặn bã như Vương Tử Thuyên. Cô ta càng nói càng nhập tâm, cuối cùng cô ta bắt đầu nức nở. Hoàng Thiên cạn lời, anh cảm thấy thật đáng tiếc khi Lâm Minh Thủy không trở thành diễn viên, với kỹ năng diễn xuất này, cô ta chắc chắn có thể giành được giải Oscar. Vương Tử Thuyên đau đớn, bây giờ lại còn thêm cả tuyệt vọng. Lúc này, nhìn bạn gái quỳ dưới chân Hoàng Thiên, vừa thốt ra lời tỏ tình, Vương Tử Thuyên liền phun ra một búng máu. Con khốn, mày khiến tao tức chết rồi. Vương Tử Thuyên trợn mắt tức giận, chịu đựng cơn đau dữ dội, mắng Lâm Minh Thủy. Lâm Minh Thủy đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay đầu chỉ vào Vương Tử Thuyên đang nằm chê y mặt đất như chó chết. Anh là đồ khốn kiếp, cả nhà anh đều là đồ khốn nạn. Nếu tôi không tin lời ngon ngọt của anh, tôi đã không khiến anh Hoàng Thiên của tôi phải đau lòng như vậy. Phụt phụt, Vương Tử Thuyên tức giận đến mức phun máu, suýt nữa ngất xỉu. Lâm Minh Thủy ngừng chú ý đến Vương Tử Thuyên, cô ta chớp chớp mắt nhìn Hoàng Thiên, cố hết sức dụ dỗ anh. Hoàng Thiên đẩy Lâm Minh Thủy ra, thản nhiên nói. gocchuyenaudio.com. Được rồi, đừng lãng phí sức lực nữa, cậu không thấy mệt sao? Anh Hoàng Thiên, anh không tin em sao? Lâm Minh Thủy trông có vẻ đau khổ, quỳ xuống và bò đến dưới chân Hoàng Thiên. Vừa định ôm lấy đùi Hoàng Thiên lần nữa, Hoàng Thiên đã đi về phía Tiêu Tấn. Anh Hoàng, mấy người này xử lý như thế nào? Tiêu Tấn nhanh chóng nhờ Hoàng Thiên chỉ dẫn. Anh muốn làm gì thì làm, tôi có việc phải đi trước. Hoàng Thiên nói, anh chuẩn bị lên xe rời khỏi đây, anh phải quay lại bệnh viện để gặp em gái Hoàng Linh. Tiêu Tấn gật đầu đồng ý, sau đó ra lệnh, không cần quan tâm đến ba gã kia nữa, đưa hai con à này đi. Vâng, một số đàn em của Tiêu Tấn đồng thanh, và họ đến bắt Lâm Minh Thủy và Tố Huệ, định đưa họ lên xe. Lâm Minh Thủy và Tố Huệ đã rất sợ hãi, nếu họ bị một người xã hội như Tiêu Tấn bắt đi thì còn gì tệ hơn. Họ không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh Hoàng Thiên, anh tàn nhẫn không quan tâm đến em như vậy xa lô. Giúp em với, hu hu hu. Lâm Minh Thủy khóc lóc cầu xin Hoàng Thiên, lúc này cô ta thực sự rất sợ hãi. Hoàng Thiên vừa định lên xe, liền cau mày dừng lại. Ngay khi Hoàng Thiên dừng lại, Lâm Minh Thủy và Tố Huệ đều nhìn thấy hy vọng, Hoàng Thiên là vị cứu tình của họ. Anh Hoàng, làm ơn nói với Tiêu Tấn, đừng để anh ta mang chúng tôi đi, được không? Tố Huệ vừa khóc vừa lau nước mắt, run rẩy cầu xin Hoàng Thiên. Hoàng Thiên quay đầu lại nhìn Lâm Minh Thủy và Tố Huệ, nghĩ rằng lúc trước họ đang mỉa mai và chế giễu mình như vậy, Hoàng Thiên thật sự không muốn cứu họ. Tiêu Tấn trở nên mất kiên nhẫn, xua tay nói, nhanh lên, vừa hay câu lạc bộ giải trí thiếu nhân viên, hai ả này chắc chắn có thể rất đắt khách ha han. Vâng, anh Tiêu Tấn vài tên đàn em đồng ý, họ đi đến bắt lấy Lâm Minh Thủy và Tố Huệ. Lâm Minh Thủy và Tố Huệ lần này đã sợ hãi đến mức sụp đổ hoàn toàn, đến đó thì sẽ ra sao? Mỗi ngày phải phục vụ biết bao nhiêu đàn ông, cuộc sống rất khó khăn. Anh Hoàng Thiên, em xin anh, chúng tôi biết rằng chúng tôi sai rồi, chúng tôi không phải là người, xin anh tha thứ. Lâm Minh Thủy đã khóc tát vào miệng, tát vào mặt hàng chục lần, khuôn mặt sưng ấy. Tố Huệ cũng khóc lóc thảm thiết, anh Hoàng, em không dám nữa. Anh có thể nói với Tiêu Tấn, em không muốn vào nơi như vậy. Tố Huệ cầu xin Hoàng Thiên và tự tát mình theo cách giống như Lâm Minh Thủy. Hoàng Thiên cao mày nhìn hai người bọn họ lúc này vẻ mặt xấu hổ. Nếu để họ vào câu lạc bộ làm gái thì hơi quá đáng. Để họ đi, Hoàng Thiên thản nhiên nói. Câu này chắc chắn giống như một sắc lệnh của Hoàng gia. Vì vậy, một vài tên đàn em của Tiêu Tấn ngay lập tức buông tha cho Lâm Minh Thủy và Tố Huệ. Tuân lệnh anh Hoàng, ha ha. Tiêu Tấn cười xấu xa, thật ra vừa rồi anh ta chỉ dọa Lâm Minh Thủy và Tố Huệ thôi, chứ không định làm vậy. Nhưng Lâm Minh Thủy và Tố Huệ không biết, họ cảm thấy như lấy lại được cái mạng, liên tục cảm ơn Hoàng Thiên, quỳ dưới đất đập đầu hàng chục lần trước Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, nếu mày giỏi thì đừng chạy, cha tao sẽ tới ngay thôi. Vương Tử Thuyên nằm trên y mặt đất như một con chó chết, mặt đầy máu vô cùng xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi hét lên với Hoàng Thiên. Vừa rồi, tên này lợi dụng sự chú ý của người khác và gọi điện cho cha của mình. Bị Hoàng Thiên hành hạ như vậy, Vương Tử Tuyên cảm thấy thà sống còn hơn chết, cái giá phải trả quá cao, muốn trả thù ngay lập tứ. Góc chuyện audio.com, xê những lần làm việc ác bao năm nay đều trông cậy vào cha anh ta, lúc này trong lòng đương nhiên sẽ nhớ đến cha mình. Hoàng Thiên muốn rời đi, sau khi nghe Vương Tử Tuyên nói, Hoàng Thiên liền đổi ý, vừa nãy anh đã nói rồi, trước khi mặt trời lặn sẽ khiến nhà họ Vương phá sản, mà còn mang một món nợ. Ha ha, mày gọi cha mày đến rồi à? Hoàng Thiên cười lạnh nhìn Vương Tử Tuyên đang què quạt, Vương Tử Tuyên tức giận đến sắp co quắp nghiến răng nghiến lợi. Đúng, Hoàng Thiên mày sợ rồi đúng không? Có sợ cũng vô dụng, mày đã khiến tao bị què, cha tao sẽ giết mày, hu hu hu. Mới nói một nửa, Vương Tử Tuyên bắt đầu khóc nhìn hai chân của mình què quạt, tên này đúng là không chút thương tình. Rất tốt, tao sẽ ở đây chờ người cha chó chết của mày. Hoàng Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói, sau đó Tiêu Tấn di chuyển một chiếc ghế kính cẩn đặt bên cạnh Hoàng Thiên. Anh Hoàng, mời anh ngồi. Hoàng Thiên không nói gì, lập tức ngồi xuống. Hàng chục người đứng sau Hoàng Thiên đột nhiên thể hiện theo thân phận. Lâm Minh Thủy ngẩn người ra, trong lòng cô ta rất hối hận, nghĩ đến chuyện này ngay cả Lương Mạnh Bắc cũng nghe theo Hoàng Thiên như vậy, cô ta muốn đập đầu vào tường. Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy? Nên sớm nhìn ra Hoàng Thiên không phải là người bình thường. Nhưng bây giờ Hoàng Thiên cũng không để ý đến cô ta, khiến cô ta chán nản muốn chết. Anh Hoàng, ba nam hai nữ này thì sao? Tiêu Tấn chỉ vào hai người phục vụ, Lâm Minh Thủy và Tố Huệ, và hỏi Hoàng Thiên. Để tất cả bọn họ đi. Đúng, Tiêu Tấn đồng ý, sau đó chạy tới chỗ bốn người. Các người cút đi, Lâm Minh Thủy bọn họ nghe xong liền bỏ chạy, quần gần như bỏ chạy, vì sợ Hoàng Thiên đổi ý, chê y không gian trống trải của nhà máy chỉ còn lại có Vương Tử Tuyên, tên nhóc này càng cảm thấy sợ hãi. Nhưng anh ta cũng không khác gì phế vật, hiện tại anh ta hận Hoàng Thiên, anh đang chờ cha anh ta đến báo thù. 10 phút sau, bốn chiếc ô tô chạy vào nhà máy bỏ hoang. Xe Mercedes, bên phía trước có mấy người nhanh chóng lao xuống, một người đàn ông trung niên bụng phệ hướng về phía Hoàng Thiên với vẻ mặt sát khí. Cách Trương,